sĩ Đồ Phong Lưu, chương 279, Laura, góc truyện audio.com. Xét từ một góc độ khác, những người quan sát bên ngoài cũng không cho rằng Dương Phàm đã thất bại. Trong hội nghị, Đồng Trung Hoa dùng thân phận bí thư thị ủy vẫn không kiên quyết phủ quyết đề nghị của Dương Phàm, cũng không nghiêm khắc phản công mà nói rằng tạm gác lại để xử lý. Đây quả thật là đỡ cho trưởng ban thư ký thị ủy một đòn. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, đây liệu có phải là một cách né tránh chiến tranh hay không? Đi ra khỏi phòng họp, La Đạt Cương thấy Dương Phàm nhếch miệng cười một cách đáng giận, rõ ràng tư thế của người chiến thắng. La Đạt Cương không khỏi hơi hơi thở dài trong lòng. Đồng Trung Hoa sợ thằng nhãi này. Đừng tưởng thằng nhãi này nói xong thì vẫn lựa chọn im lặng, không tiếp tục nhúng tay vào việc khác mà nghĩ là Dương Phàm thua. Đây là một hành động dừng lại rất chừng mực. Không sai, Dương Phàm không có quyền lên tiếng lúc này, nhưng đợi tới lúc điều chỉnh nhân viên, hắn sẽ điên cuồng vồ lấy. Liễu Chính Dương gần như là chạy ra khỏi phòng họp, không dám chính mắt nhìn Dương Phàm. Với thân phận trưởng ban thư ký thị ủy, hắn hoàn toàn có quyền lên tiếng khi nói về điều chỉnh công tác của Uông Ái Dân, nhưng hắn lại lựa chọn im lặng. Ở một mức độ nào đó, đây là hành động tự bảo vệ mình. Lúc trước, hắn đã thể hiện thiện ý đối với Dương Phàm, nhưng bởi vì trên hội nghị không phụ họa Dương Phàm nên trở thành công cốc. Càng làm cho Liễu Chính Dương cảm thấy buồn bực chính là, hắn làm như vậy không chỉ hơi đắc tội Dương Phàm mà còn đắc tội cả Đồng Trung Hoa. Tiếp theo, Liễu Chính Dương lại nghĩ tới việc của Lão Mã, lại càng không tiện mở miệng với Dương Phàm, nhưng việc điều chỉnh công tác này cuối cùng vẫn phải báo cáo với Dương Phàm. Trở lại văn phòng, trong lòng Liễu Chính Dương càng cảm thấy vô vị, phảng phất như mình là một kẻ sắp chết đuối trên một vùng biển rộng mênh mông không thấy bờ, đau khổ dẫy rùa tìm mãi không biết nên đi về hướng nào để tới được bờ. Một bên là tổ hợp của bí thư thị ủy, lại có thêm chủ tịch tỉnh chống đỡ, một bên là phó bí thư thị ủy có bí thư tỉnh ủy kèm cặp, thậm chí bối cảnh phía sau còn sâu hơn nữa. Rất nhiều chuyện không thể trốn tránh được, đó mới là điều khiến Liễu Chính Dương đau khổ nhất. Mọi người đều ở trong một tòa nhà, ngẩng mặt không thấy nhưng cúi mặt là gặp nhau. Ánh mắt Đồng Trung Hoa thì mang theo ý tứ uy hiếp, gặp ai cũng như thể người ta đang nợ lão mấy trăm tể. Khóe miệng Dương Phàm thì như cười như không, thái độ bình tĩnh. Liễu Chính Dương nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy khó xử. Hiện tại hai thượng cấp này đang tranh đấu nhau tới thời điểm gay cấn, Liễu Chính Dương bị kẹp bên trong có thể nói là bị ép từ hai đầu. Nếu cố tình nhảy ra ngoài, rất có thể hai vị này sẽ nghĩ mình đi theo phe kia. Đây mới là điểm bi phẫn nhất trong lòng Liễu Chính Dương. Muốn làm một cây cỏ tìm chỗ dựa mà khó khăn quá. Khi Liễu Chính Dương còn đang đau khổ, trong đầu Đồng Trung Hoa lại tràn ngập căm phẫn. Trong hội nghị hôm nay, lão đã cẩn thận chờ Dương Phàm ra chiêu tiếp theo, không ngờ kẻ này lại không có thêm động tĩnh gì. Mình cẩn thận từng tí chờ. Góc truyện audio.com, đón, dường như là phí công vô ích. Đã làm công tác chính trị già đời nên Đồng Trung Hoa cũng không hề đắc chí vì đã đè ép được Dương Phàm một chút trong cuộc họp hôm nay, ngược lại còn âm thầm kinh hãi vì Dương Phàm đã ra tay đúng vào điểm yếu hại. Vì sao thằng nhãi này không tiếp tục kiên trì nhỉ? Vấn đề này vẫn làm Đồng Trung Hoa khó hiểu. Ở các đề tài thảo luận tiếp theo, Dương Phàm cũng không hề nói nửa câu, chỉ im lặng mỉm cười tại chỗ, như thể nhặt được một túi đầy đô la vậy. Đồng Trung Hoa nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm được lý do, cảm thấy dường như Dương Phàm muốn trêu đùa mình, buộc mình chó cùng dứt dậu, lại rụt tay trở về. Cảm giác này thật sự khiến Đồng Trung Hoa xấu hổ không chịu nổi, đường đường bí thư thị ủy, không ngờ bị một cấp dưới đùa giỡn như vậy. Mấu chốt là lúc ấy trong lòng lão có kiêng kỵ, sợ ảnh hưởng tới giao dịch với Nguyên Chấn cho nên không dám ra sức phản kích. Còn có một vấn đề khiến Đồng Trung Hoa rất khó chịu, lúc này Dương Phàm là hành quân lặng lẽ, nguyên nhân có lẽ là Uông Ái Dân cũng không có gì sai lầm quá lớn. Nếu Uông Ái Dân thực sự có tình huống gì, mình có đủ năng lực bảo vệ hắn sao? Nếu thật sự có ngày nào đó như vậy, nghĩa là uy tín của bí thư thị ủy vứt đi cho chó gặm luôn. Đồng Trung Hoa càng nghĩ càng không an tâm, dưới mông đám quân của mình dính bao nhiêu phân, trong lòng lão đều biết. Để an toàn cho kế sách hiện tại, chỉ có cách gọi Uông Ái Dân tới, dặn dò kỹ lưỡng một phen, tốt nhất là tạm thời tránh mũi nhọn của thằng nhãi Dương Phàm này. Sau khi trở lại phòng, Dương Phàm mới suy nghĩ cẩn thận, thấy rằng hiện tại cục diện đang ở một trạng thái tinh tế. Xem ra sự tình không nghiêm trọng như Dương Phàm nghĩ. Dương Phàm cực kỳ không muốn thấy mấy người đó bắt tay liên hợp lại. Nếu thật sự xuất hiện cục diện như vậy, kẻ cầm đầu phái gió chiều nào xoay chiều ấy là Liễu Chính Dương rất dễ quay sang đối địch với Dương Phàm. Kể cả Niếp Vân Lam đang có quan hệ khá tốt hay thậm chí là Hầu Đại Dũng cũng sẽ nghiêng sang bên kia. Giữa Đồng Trung Hoa và Nguyên Chấn mới chỉ tiến hành một lần giao dịch mà thôi.